Hệ thống bá đạo, chương 143, con đường tinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long sau khi nghe Trọng Tài nói, thì hắn quay sang hỏi Nguyệt Cơ. Hiệu trưởng, con đường tinh lộ này sao lại xuất hiện vậy? Con đường tinh lộ này đã xuất hiện hàng vạn năm rồi. Thật ra nó có đến 15 thử thách lạn, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai qua nổi cửa thứ 14 cả. Chỉ đến cửa thứ 14 được giữa chừng đều bị trục xuất khỏi con đường tinh lộ. Bởi vậy chưa có một ai biết thử thách thứ 15 là gì. Nhưng mà những người vượt qua của thứ 13 họ đều thực lực mạnh hơn cả thần. Nhưng đó là chuyện của hàng vạn năm trước. Đến bây giờ cũng chỉ có hai người vượt qua cửa thứ 10. Mà vượt qua cửa thứ 10 chứng tỏ họ sẽ có cơ hội trở thành thần. Cũng không giấu gì người ta là một trong hai người vượt qua cửa thứ 10. Và một người còn lại chính là tiên hoàng của Huyền Minh Đế Quốc. À, vậy người có thể tiết lộ 10 thử thách đó là gì không? Ha ha, đương nhiên là không. Làm như thế sẽ không còn bất ngờ cho ngươi nữa, phải không? Mà còn nữa, tuổi không được lớn hơn 100 năm nếu không sẽ không vào được. Phiêu u, không nói thì thôi. Tôi tự vào đó là biết. Thiên Long Chu Mỏ nói. Sau đó hắn lấy ra từ trong cửa hàng hệ thống một ly mì và một cây xúc xích ăn. Một khắc sau, đinh đinh đinh, đột nhiên ở giữa đấu trường xuất hiện một cái cổng không gian cao hơn 10 mét và một cái bia đá khổng lồ nằm kế bên có khắc rất nhiều tên ở trong đó. Và chia ra 15 tầng, chỉ riêng từ tầng 10 trở lên đều không thấy tên của ai. Lúc này đột nhiên Trọng Tài xuất hiện bên bia đá nói. Con đường tinh lộ đã mở. Tất cả mọi người mau vào đi nào. Thử thách xem cơ hội của mình đến đâu. Yo, xông lên. Hàng loạt người tham gia xông vào cánh cổng đầy kiêu ngạo. Và trên khán đài mọi người cổ vũ nồng nhiệt sôi động cả đấu trường. Được, các ngươi cũng vào đi. Tinh Nguyệt Cơ nhìn đám người Thiên Long nói. Lần này có tất cả 100 người đi, ngoại trừ Thiên Long thì những người còn lại đều là thiên tài của học viện, tu vi ít nhất là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nghe lệnh của Nguyệt Cơ, đám người Thiên Long cùng nhau xông vào cánh cổng. Vào trong, đám người Thiên Long đều bị tách nhau ra. Không gian bên trong là một chiều không gian ba chiều. Xung quanh đều màu đen và có hơn 100 cây cầu màu xanh lục trải dài như vô tận. Và trên đó có rất nhiều người chạy khá khó khăn. Thiên Long đứng trên một cây cầu nhìn những người đang chạy phía trước khá cực nhọc. Trong khi đó hắn đứng ở đó thấy bình thường. Hắn cảm giác có gì đó là lạ, liền bước tới vài bước. Thì đột nhiên cảm giác bị đè ép xuống. Hóa ra là trọng lực. Vậy thử thách thứ nhất là vượt qua cây cầu chịu những trọng lực. Nếu như vậy càng đi xa trọng lực càng tăng mạnh hơn. Tuy nhiên không làm khó được ta, ha ha. Thiên Long dậm chân xuống lấy đà sau đó chạy. Thiên Long chạy với vận tốc rất nhanh, không thèm để ý đến trọng lực ngày càng tăng. Tên này điên rồi, trọng lực chỗ này là hơn 1 vạn cân mà chạy như đúng rồi. Rốt cuộc hắn là người của thế lực nào? Hắn là quái thai à? Thiên Long chạy một hồi thì thấy phía trước có cả 100 người và một bia đá ở đó. Hắn lập tức tăng tốc độ lên chạy đến đó. Thì mới thấy người ở đó đang xếp hàng cầm một cây bút viết gì lên bia đá. Thấy vậy hắn liền hỏi người đứng cuối cùng. Này huynh đệ, mấy người đang làm gì vậy? Ngươi từ đâu ra vậy? Bộ trưởng bối của ngươi không nói với ngươi à? Không có. Họ nói muốn cho ta bất ngờ thôi. À, được rồi. Để ta nói cho ngươi biết. Bia đá này chính là cánh cửa qua ải tiếp theo. Chỉ cần ngươi viết tên lên thì sẽ được thông qua. À, Thiên Long hiểu ra vấn đề liền đứng đó xếp hàng một hồi thì thấy lâu quá. Liền rời khỏi hàng đi lên trước. Này ngươi đi đâu đó về hàng đi. Bọn ta tới trước, vì vậy sẽ viết tên trước. Ra sau, điếc tai quá. Còn cách nào để qua đó nhanh không? Muốn nhanh à, ngươi thấy sau lưng bia đá không là một kết giới đấy. Nếu ngươi viết tên thì sẽ được bước qua kết giới mà không gặp trở ngại gì. Còn muốn nhanh thì ngươi giỏi mà phá kết giới trực tiếp xông qua. Vậy hả? Cảm ơn huynh đệ nghe. Thiên Long nhìn vị huynh đệ nói cảm ơn. Sau đó hắn liền đi về phía kết giới. Tên này ngốc à, là kết giới đấy. Để ta xem ngươi diễn được bao lâu. Thiên Long sờ tay vào kết giới, cảm nhận kết giới này khá mạnh đấy. Nếu là tiên thiên thì sẽ phá hủy được, nhưng ở đây chỉ chấp nhận dưới 100 tuổi. Vì vậy trường hợp tiên thiên thì sẽ không thể nào. Nhưng hắn thì khác, chỉ thấy Thiên Long lùi một chân tung mạnh một đấm. Gầm, rắc rắc rắc, kết giới liền vỡ ra tạo thành một lỗ khá lớn. Thiên Long thấy vậy liền đi qua chạy mất tiêu. Mấy tên còn lại đều sửng sốt kinh ngạc như nhìn quái vật. Tên này vậy mà làm thiệt. Tên là quái vật rồi. Khoan đã, nếu kết giới bị phá rồi thì ta cũng xông qua thôi. Đúng vậy, cả đám người đều chạy về phía lỗ thủng. Tuy nhiên bọn hắn không may mắn. Đột nhiên kết giới liền hồi phục với tốc độ chóng mặt. Trong giây lát liền như bình thường chưa từng có chuyện gì xảy ra và đám người kia chạy tới đều đụng vào kết giới. Lúc này bên ngoài, mọi người nhìn kia xuất hiện một tên khác với những người còn lại trên tấm bia. Đâu, thấy rồi, đây là Thiên Long, vượt ải thứ nhất, giành được lần đầu qua ải bằng việc phá vỡ kết giới. Nhận được phần thưởng trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Cái đéo gì thế này? Qua ải bằng việc phá kết giới, còn nhận được phần thưởng tăng một tiểu cảnh giới. Sao trước giờ ta không để ý đến việc này vậy trời? Tên này là ai vậy? Ngang nhiên phá cả kết giới. Balabolo, trở lại Thiên Long. Sau khi qua ải thứ nhất, Thiên Long chạy một hồi thì bị dịch chuyển đến nơi khác, dừng lại trước một cánh cổng khổng lồ và có hai bức tượng tướng sĩ. Cầm kiếm canh gác, bỗng dưng xuất hiện một tấm bia đá bay lơ lửng trước mặt hắn. Với những dòng chữ, Thiên Long, vượt ải thứ nhất. Giành được lần đầu qua ải bằng việc phá vỡ kết giới. Nhận được phần thưởng trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới. Tiểu cảnh giới, như vậy là quá tốt rồi ha ha. Tới đây nào, điểm kinh nghiệm. Một luồng sáng xuất hiện chiếu thẳng xuống Thiên Long. Linh khí thuần khiết tự động chui vào người Thiên Long. Đinh, ký chủ nhận được 200.000 XP từ con đường tinh lộ. Ký chủ cần thêm 199.500.000 XP nữa để đột phá một tiểu cảnh giới. What the fuck? Chỉ có 500.000 cũng nói tăng một tiểu cảnh giới. Đùa bố à? Đinh, ký chủ thì chê ít, nhưng thực tế thì 500.000 XP đó có thể tăng một tiểu cảnh giới đối với tiên thiên. Tuy nhiên ký chủ không phải là tiên thiên nên có thể xem là ít. Cũng đúng, ta hiện tại không phải tiên thiên. Mà thôi kệ nó đi. Để xem ải tiếp theo ra sao. Trực tiếp thăng một tiểu cảnh giới thất bại. Ngươi không phải tiên thiên nhưng tuổi chưa tới 100 năm. Khẳng định ngươi là tuyệt thế thiên tài. Vì vậy phần thưởng sẽ được bù lại gấp đôi nếu đến ải thứ 10, đánh bại hai tướng sĩ và mở cánh cổng qua ải thứ 2. Thiên Long lại nhìn thấy chữ trên tấm bia thay đổi thì cảm thấy hài lòng. Như vậy mới đúng. Và sau khi xem điều kiện ải thứ 2 liền hiểu ra tác dụng của hai tên khổng lồ. Phát hiện có người đến, lập tức giết. Đột nhiên mắt của hai bức tượng mở ra, rút thanh kiếm chém về phía Thiên Long. Thiên Long cũng không có né tránh mà trực tiếp nhận đòn. Gầm âm, không tệ, mỗi kiếm đều là kim đan thực lực. Phát hiện thực lực trên kim đan, tăng lên nguyên anh điên phong. Hai bức tượng thấy Thiên Long không hề hắn gì liền lên tiếng. Sau đó cả hai bức tượng lại chém về phía Thiên Long, tốc độ nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Gầm âm, đinh, ký chủ ngài có rảnh không vậy? Ở đây chơi đùa với hai bức tượng. Tốc chiến tốc thắng vượt qua các ải bằng cách nhanh nhất bá đạo nhất, may ra còn được thưởng nhiều đấy. Có vụ này nữa hả? Vậy được rồi, tốc chiến thắng. Thiên Long lập tức biến mất, sau đó xuất hiện trước ngực bức tượng. Tung một quyền, bức tượng lập tức vỡ nát ra. Sau đó hắn lại tung một quyền vào bức tượng còn lại và cũng như vậy vỡ tan nát. Hắn lại tiếp tục đấm vỡ nát cánh cổng. Sau đó vượt qua ải tiếp theo. Ải tiếp theo là thoát khỏi một đàn yêu thú. Nhưng bị hắn diệt sạch tất cả. Ải thứ tư là thử thách vượt qua dãy núi lửa đầy dung nham và yêu thú hệ hỏa. Vẫn như cũ hắn san bằng tất cả bằng cách đóng băng tất cả. Ải thứ 5 là huyễn tưởng hắn rơi vào hoàn cảnh cảnh tượng huyền minh đại lục bị ma tộc tàn phá. Chỉ là hắn không quan tâm sự tồn vong của đại lục. Sự thống trị của ma tộc mà ở trong đó hắn phá hủy hơn phân nửa huyền minh đại lục, nhân tộc hay ma tộc đều bị hắn giết. Đùa gì chứ, hắn vốn dĩ không phải người của Huyền Minh Đại Lục. Tại sao hắn phải ra tay cứu giúp nhân tộc diệt ma tộc? Hắn chỉ quan tâm đến hắn người thân của hắn và Băng Nguyệt Cung thôi. Ải thứ 6 là kiểm tra tinh thần lực. Chịu sự uy áp của một vị tiên thiên trong vòng 5 giây sẽ vượt qua và sẽ được cung cấp một viên đan để hồi phục sức lực. Mà chịu được càng lâu càng có khả năng có phần thưởng. Đáng tiếc vị tiên thiên đó chưa thả uy áp đã bị đấm cho tiêu tan hai. Tội nghiệp. Ải thứ 7 là truy tìm một con thất sắc tiểu ngư giữa một cái hồ siêu to khổng lồ. Tuy nhiên thiên long hắn thả lôi điện bao phủ cả cái hồ. Giật điện tất cả sinh vật dưới hồ và chết nổi phình bụng và thất sắc tiểu ngư không ngoại lệ. Ải thứ 8 là phá hủy băng thạch giữa một vùng đầy băng tuyết và núi băng và yêu thú băng. Và cái kết thiên long dùng dị hỏa làm tất cả bốc hơi. Ải thứ 9 là vượt qua sa mạc không có sinh vật nào sống. Chỉ toàn là bão cát và thủy triều cát. Hắn thì lại dùng dịch chuyển tức thời đến ngay cổng. Ải thứ 10 là huyền cảnh rơi vào dục vọng tham vọng của hắn và hắn phải vượt qua tham vọng của mình. Chỉ là tham vọng hắn vừa xuất hiện. Huyền cảnh liền tan nát cho hắn qua ải thứ 11. Tham vọng hắn là gì? Tham vọng hắn chính là nhớ đến câu nói của Linh Nhi, nơi của nàng sống đều là nữ nhân và mẫu thân nàng. Hắn muốn biết mặt các nàng và cảm giác được đè tất cả ra CS. CS và cái kết huyền cảnh nhận ra những nữ nhân hắn nghĩ đều là chủ thần. Lập tức chống đỡ không nổi những sự tồn tại đó liền vỡ tan nát. Trở lại bên ngoài một khoảng thời gian lúc thiên long vượt ải thứ 2. Mọi người xem cái người đó kìa, lại vượt ải nhanh như thế. Cái gì y? Thiên long, vượt ải thứ 2. Đạt được lần đầu tiên phá vỡ cánh cổng nhận được phần thưởng. Cánh cổng này ta đã thử phá rồi. Nhưng lúc đó ta độ kiếp kỳ cũng không phá nổi. Độ kiếp kỳ là cái thá gì, lúc đó ta 97 tuổi ngụy tiên sơ kỳ cũng chẳng làm xước một chút, huống chi là ngươi. Cái gì, tên hắn lại xuất hiện nữa kìa. Thiên long, vượt ải thứ 3. Đạt được lần đầu diệt sạch yêu thú nhận được phần thưởng. Quát đờ hợi, hắn diệt sạch luôn. Nhớ năm đó ta chạy bán mạng mới vượt qua được đám yêu thú đó. Đám yêu thú đó ít nhất cũng hơn ngàn con. Ông trời ơi, ghi cách chương.